Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1494, chương 1493, vận rủi liên tục. Thượng, một câu lão phu ở đây, làm cho Tiếu Cửu Tiền phu thê sợ hãi cả kinh, cùng lúc quay đầu nhìn lại, trước đó còn tưởng rằng Từ Ngôn đang nói láo, muốn dẫn đi hai người, ánh mắt hắn tốt bỏ trốn mất dạng. Không có nghĩ rằng sau lưng quả nhiên có người. Hơn nữa còn là Liễu Diệp môn hóa thần lão tổ. Nhiều năm chưa từng trở về tông môn Cao Thiên Tề. Tại Liễu Diệp môn địa vị vô cùng tôn sùng. Tại vị lão tổ kia trước mặt. Lý Hàm Tiếu cùng Hầu Cửu Tuyền là chân chính vãn bối. Một khi gặp mặt cần đại lễ thăm viếng. Kinh ngạc ánh mắt quay lại. Tiếu Cửu Tuyền phu thê nhìn chắp sau lưng bóng dáng. Bất quá không phải lão tổ Cao Thiên Tề. Mà là một cái ánh mắt ngốc chát chát toàn thân vết dỉ loang lổ quái nhân. Hai đạo biết cùng lúc đảo qua. Hai vị tông chủ lập tức ảo não không thôi. Đây là con rối. Thiết nhân ma. Âm thanh đến từ con rối. Đúng là một đầu luyện hồn. Xem thấu phát ra âm thanh ra hỏa là một bộ túc như luyện hồn con rối thiết nhân ma. Lý Hàm Tiếu Hầu Cửu Tuyền giận tím mặt. Lại trở lại muốn tìm Từ Ngôn tính sổ thời điểm. Nơi nào còn có Từ Ngôn nửa điểm tung tích, người ta sớm đã bỏ trốn mất dạng. Trước đó thuận Từ Ngôn lòng bàn tay chui vào mặt đất hình bóng nho nhỏ. Chính là một bộ thiết nhân ma. Vì để cho nhân ma phát ra thanh âm già nua, Từ Ngôn cố ý đem một đầu già nua nhất nguyên anh luyện hồn túc nhập trong đó. Lúc này mới có kỳ hiệu, dẫn đi Tiếu Cửu Tiền phu thê chú ý lực. Lấy phi hành pháp bảo vẽ bên trong giang sơn kinh sợ thối lui đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Từ Ngôn tổn thất họa quyền. Không thiêu đốt lời nói nhưng không có vạn pháo cùng vang lên hiệu quả. Lần này lại lấy thiết nhân ma tăng thêm vì số không nhiều luyện hồn. Mới lấy đào thoát Tiếu Cửu Tiền phu thê chi thủ. Tăng thêm ban đầu cùng hiên viên đảo cao thủ bỏ mạng bác sát. Từ khi đến Lâm Lang đảo. Từ Ngôn có thể xưng tuyệt hiểm không ngừng, vận rủi liên tục, tinh xảo độn pháp phá vỡ hư không, liên tiếp phong độn 3 lần. Từ Ngôn xuất hiện tại một mảnh không người trên bờ cát. Chỉ là dưới chân bãi cát có chút khác biệt, nhan sắc so chung quanh phải sâu rất nhiều. Nơi xa, biển lửa liền thiên tiếp, lửa nóng hừng hực bốc lên đem không khí đốt cháy đến vặn vẹo lên. Xuyên thấu qua biển lửa nhìn lại. Liền chân trời vân đoá đều bị bóp méo hình dạng, có đôi khi giống lang đầu, có lúc giống quỷ mặt, còn có mây trắng tầng tầng lớp lớp, cũng như mênh mông đại hải, liên tiếp vận rủi, liền khoảng cách cũng không có. Đây là báo hiệu lấy ngược lại chết nấm mốc a, thở dài bất đắc dĩ vừa vặn ra khỏi miệng. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, một chương ngụm lớn từ bãi cát bên trong vọt lên, đem Từ Ngôn bóng dáng nuốt hết. Ngụm lớn mang theo bùn cát, nuốt sống con mồi về sau lại nhanh chóng lùi về lòng đất. Vang lên sàn sạt không ngừng, trên bờ cát bùn cát bị chậm rãi chảy băng. Ngoại trừ nhan sắc cùng địa phương khác khác biệt bên ngoài. Nhìn không ra nửa điểm dị dạng, giấu ở bùn cát bên trong loài săn mồi. Là một cái cổ quái mà cự đại xoắn ốc loại, miệng rộng vô nha, chỉ có thể lấy trong bụng ăn mòn khí tức đến tiêu hóa con mồi. Một chỗ không ngừng nhỏ xuống màn nước trong động quật, lấy giác thạch giáp hộ thân Từ Ngôn đứng lên, trong tay dẫn theo một nửa tàn đao long ly, thiên anh bảng đứng đầu, lại bị hành động chậm chạp nhất xoắn ốc loại đại yêu nuốt. Nói ra cũng không ai tin, cảm giác nuốt mất chính mình cái này đầu cự xoắn ốc. Từ Ngôn là thán âm thanh thán khí, liên tiếp 4 lần vận rủi, đổi thành người khác không phải nổi điên không thể. Lúc này mới vừa tới Lâm Lang đảo, liền đan phủ di tích một bên cũng không thấy đâu. Như thế vận nói có thể câu thoát khỏi khốn long thạch đó là gia quỷ, thầm mắng một câu. Từ Ngôn không tại nhiều nghĩ, có giác thạch giáp hộ thân, chung quanh ăn mòn khí tức không đả thương được hắn, nhưng là thời gian dài coi như không ổn. Giác thạch giáp tàn phá, Từ Ngôn thương thế lại chưa lành, lưu tại đại yêu trong bụng thực sự nguy hiểm. Đã ngươi nuốt ta, cũng đừng trách ta phản ăn ngươi. Hừ lạnh một tiếng, Từ Ngôn đem tàn đao thôi động. Dọc theo bên người xoắn ốc thịt bắt đầu cắt. Xoắn ốc loại đại yêu. cảnh giới thật là đại yêu cảnh giới, nhưng là thực lực nhưng so sánh bất quá còn lại đại yêu. Nuốt bên dưới chút nhỏ yếu yêu linh yêu vật loại hình còn tốt chút. Thật muốn nuốt hạ nguyên hài nhi đỉnh phong, chính nó đều đi theo không may. Lúc đầu xoắn ốc loại đại yêu lấy phòng ngự năng lực chứ danh. Vỏ ốc kiên cố, không sợ phi kiếm pháp thuật, cũng là có thể đền bù hành động chậm rãi khuyết điểm. Nhưng là nuốt vào đến một vị cường giả, cự xoắn ốc phòng ngự năng lực cũng liền lại không tác dụng. Từ ngôn tại trong bụng của nó, cũng không có tại vỏ ốc bên ngoài một bên, lấy linh lực phong kín xong nhĩ. Từ ngôn tại vỏ ốc bên trong vung đao như hồng, bốn phía nổ lên vô tận đao khí kiếm mang. Trong lúc nhất thời vỏ ốc bên trong vang lên cái này nhức đầu yêu chói tai gào thét. Vỏ ốc tập hợp âm thanh lại. Đây cũng là từ ngôn vì sao muốn lấy linh lực phong tai nguyên do. Không bao lâu, từ ngôn thân một bên xuất hiện trống rỗng không gian. Giống như phòng lớn, chính là hiện ra vỏ ốc cự xoắn ốc. Về phần xoắn ốc thịt, bị từ ngôn ném vào thiên cơ phủ hồ nước cho ăn con cua. Không tệ xoắn ốc phủ. Loại này thiên nhiên động phủ ngược lại là hiếm thấy. Về sau có cơ hội nhất định tìm một đầu yêu vương xoắn ốc loại. Yêu vương xoắn ốc phủ so với thiên cơ phủ đều muốn rộng rãi. Điểm đầu tán nói, từ ngôn trong miệng xoắn ốc phủ chỉ đúng vậy cái này nhức đầu yêu xoắn ốc loại vỏ ốc. Xoắn ốc loại yêu thú có một cái đặc điểm, nó xác có thể huyễn hóa lớn nhỏ. Yêu vật xoắn ốc loại vỏ ốc có thể đạt tới to bằng vại nước nhỏ. Yêu linh xoắn ốc loại vỏ ốc có một căn phòng lớn nhỏ. Đại yêu vỏ ốc lại có đại điện lớn nhỏ. Đừng nhìn những này vỏ ốc bên trong to lớn rộng rãi. Từ bên ngoài nhìn lại cũng không lớn. Thậm chí có thể biến thành cùng bình thường xoắn ốc loại đồng dạng lớn nhỏ. Huyễn hóa lớn nhỏ. Đây là xoắn ốc loại yêu tộc thiên phú. Mà huyễn hóa lớn nhỏ năng lực đến từ vỏ ốc. Cho dù xoắn ốc loại đại yêu chết đi, chỉ cần bị tu sĩ lấy linh lực thôi động, vỏ ốc bên trong không gian như cũ có thể bị sử dụng. Cho nên xoắn ốc phủ năng lực cùng túi trữ vật hoặc là di động động phủ cùng loại. Chỉ bất quá cực kỳ thưa thớt, giá cả đắt đỏ, xa xa không có túi trữ vật tới giá rẻ. Chiếm cứ một chỗ xoắn ốc phủ, từ ngôn cũng không đi ra, đem linh thạch tản mát đầy. Hắn ngồi xếp bằng, tiếp tục luyện hóa trước đó dược lực. Liên tục không may 4 lần, cũng nên yên tĩnh một hồi. Hơi khép hai mắt, từ ngôn ngưng thần tĩnh khí. Một bên khôi phục linh lực, một bên khôi phục thương thế. Trước mắt có thúy lục lấp lóe, bình sứ nhỏ từ thiên cơ phủ bên trong bay ra, vờn quanh tại từ ngôn bên cạnh. Cành khô bên trên lá xanh mỗi lắc lư một lần, liền có một mảnh ẩn chứa vô tận sinh cơ thúy lục vẩy xuống, rơi vào từ ngôn trên thân. Có tiểu mộc đầu hiệp trợ, rốt cuộc tìm được một chỗ không người địa, từ ngôn dần dần khôi phục toàn thân thương thế. Tử phủ vững chắc, nguyên anh tràn đầy linh lực, kinh mạch một lần nữa trở nên bền bỉ, xương cốt bên trên vỡ tan chỗ bị nhanh chóng chữa trị. Cuối cùng là huyết nhục khôi phục sau một canh giờ, từ ngôn thương thế từ trong ra ngoài đều phục hồi như cũ. Hô, thở ra một thanh buồn bực khí. Từ ngôn mở hai mắt ra, trong mắt lệ mang lấp lóe, vận rủi sợ là chưa hết, còn sẽ có chuyện xui xẻo gì đâu. Đáng chết vận rủi nguyên. Khương Đại Xuyên nhìn chằm chằm bình sứ, từ ngôn thì thào từ nói, hắn vận rủi tuyệt không phải chính mình vận khí không tốt, mà là bị người liên lụy bố trí. Những cái kia vận rủi chân chính ngọn nguồn, là tình châu giới quỷ sứ đứng đầu. Nhìn qua chỗ miệng bình rất nhỏ vết rách, từ ngôn khẽ nhíu mày. Linh bảo vết rách nhất định liên thông tình châu giới, sẽ không ảnh hưởng tinh châu thiên địa. Thiên linh bảo đẳng cấp quá cao, căn bản không ai có thể chữa trị. Vết rách đến từ đấu tiên kiếm ý, từ ngôn không cách nào chữa trị. Lại có thể đại khái đoán được loại này vết rách sợ là đã kéo dài đến trong bình giới. Hít khẩu khí, từ ngôn vỗ bình sứ. Cảm ơn tiểu mộc đầu. Sau đó bắt đầu tu bổ lên đao kiếm long ly. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.